Thần đạo Đan Tôn, chương 2085, Ngộ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công phu một đường chạy lên thực sự quá giỏi. Hơn nữa cũng một người chủ trương to gan lớn mật, lại dám dẫn theo nhiều diễn hóa thể như vậy. Nàng sẽ không sợ lật thuyền sao? Thình thịch, phía trước mây mù lượn quanh, hóa thành hình một người. Sau đó bắn về phía thiếu nữ. Nhưng người vừa xông lên, liền bị thiếu nữ một quyền bổ sung thêm một cước. Bay đi, người này thật mạnh, sắc mặt ba người Nghiêm Tiên Lộ đều trang nghiêm. Có thể mang theo như thế một đại quân diễn hóa thể đấu đá lung tung. Đây chẳng qua là tốc độ của thiếu nữ cũng đủ nhanh. Nhưng một quyền vừa rồi lại thể hiện ra hết thực lực. Một quyền đơn giản, giản dị tự nhiên, lại trở lại nguyên trạng. Ngưng tụ đại đạo rót vào bên trong nắm đấm. Ta tiến tới, ai có thể ngăn cản? Mau tránh ra, mau tránh ra. Thiếu nữ lao thẳng tới, vẻ mặt không thể nhẫn nhịn được. Ai không nhanh tránh ra, ta sẽ đánh bay hắn. Tuy rằng rất kiêng kỵ đối với thực lực của thiếu nữ này, nhưng cơ duyên tuyệt thế đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể nhường lại được? Cô nương, nàng là ai? Nghiêm Tiên Lộ ra tay trước, từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng nghĩ qua sẽ nhường cơ duyên tiên vương lại cho người khác. Đây là vật trong túi của hắn. Hắn mời rộng cá thiên kiêu trong thiên hạ chỉ là để dẫn động thiên địa nơi đây cảm ứng mà thôi. Đương nhiên hắn còn đang muốn mưu đồ một chuyện lớn. Lần này, Nghiêm Tiên Lộ không tiếp tục chỉ phòng ngự nữa. Hắn chủ động ra tay. Chiến lực của hắn lại mạnh mẽ thêm vài phần. Từng sợi tóc đen trên đầu hắn lại có thể trở nên trong suốt, hóa thành từng sợi khí tức đại đạo. Toàn thân trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Hắn lại là tiên đạo thể. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng đều quá sợ hãi. Bọn họ đã biết Nghiêm Tiên Lộ cường đại. Thậm chí hai người liên thủ cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng sau khi đối phương dẫn động lực tiên thai, bọn họ mới biết được khoảng cách giữa hai bên lại lớn tới mức nào. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của Nghiêm Tiên Lộ. Đạo tâm của bọn họ vừa tỏa ra, lập tức lại khôi phục lòng tin. Lực tiên thai mạnh hơn, chỉ khiến cho Nghiêm Tiên Lộ có thể nắm được ưu thế ở trước tiên vương. Chỉ khi nào thành tựu tiên vương, tất cả quy tắc đều là bình đẳng, phải xem chính là ai nắm giữ được sâu hơn, vận dụng tốt hơn. Hiển nhiên, không có cơ duyên đặc biệt. Ở trước tiên vương, trên phương diện chiến lược bọn họ rất khó có thể vượt qua Nghiêm Tiên Lộ. Nhưng phải biết rằng, đối với đế giả như bọn họ mà nói, tiên vương mới thật sự là khởi điểm. Vậy ngươi có thể cười nhất thời thì lại như thế nào? Có thể cười đến cuối cùng mới là hay nhất. Thế gian lại không phải là không có ví dụ như vậy. Một thiên kiêu kinh diễm nhất thời, từ Trảm Trần đến Thăng Nguyên đều là vô địch trong cùng giai. Nhưng sau khi trở thành tiên vương, lại vẫn dừng lại ở nhất trọng thiên. Ngay cả nhị trọng thiên cũng chưa từng tiến vào. Tiên vương như vậy, cho dù chiến lực ở trong cùng giai lại giỏi tới mấy, ngươi lại đánh thắng được tiên vương tam trọng thiên sao? Chỉ có điều, xét trước mắt mà nói, Nghiêm Tiên Lộ tuyệt đối là vô địch. Nếu như thế gian còn có thể có người địch nổi hắn, thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng thế nào. Mới vượt qua Nghiêm Tiên Lộ, vậy chính là chuyện không thể nào. Đây chính là lực lượng vô địch thật sự trong Trảm Trần cảnh. Thình thịch, nhưng còn chưa nghĩ xong, đã thấy thiếu nữ vọt tới, giống như một con mãnh thú hồng hoang, lại không tránh không né, đầu đá lung tung lao đến. Sau đó, thiếu nữ vung ra một quyền, đánh bay Nghiêm Tiên Lộ. Bay, bay, bay, mạnh mẽ giống như Nghiêm Tiên Lộ, lại có thể không địch nổi một quyền. Hai người Sơn Quý Đồng, Lao Tùng đồng thời mở ra thành hình tròn, đủ để nhét một quả trứng gà vào. Bọn họ đều có vẻ mặt giống như gặp mộng. Sao có thể như vậy được? Không không không, không phải Nghiêm Tiên Lộ thật sự kém hơn thiếu nữ nhiều như vậy, mà là thiếu nữ này thuộc loại lực lượng, dưới sự trùng kích trực tiếp, nàng mạnh mẽ vô song, ngay cả như vậy, cũng từ đó có thể thấy được sự cường đại của thiếu nữ. Quả thực, nghịch thiên, sau đó, hai người lại buồn bực, bởi vì chân thiếu nữ cũng không ngừng lại, tiếp tục vọt về phía bọn họ, nàng cũng không khách khí chút nào, xem bọn họ trở thành kẻ địch mà nghiền ép tới. Bịch bịch, đó chính là hai quyền đánh qua, bọn họ vội vàng đưa tay lên chống đỡ, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy một lực lượng đáng sợ dâng trào lên. Hình như thiếu nữ cũng không phải là người, mà là một vị nguyên thú cổ xưa nhất. Lực quyền trào lên, bọn họ lại không tự chủ được bay ra. Trời ạ, tại sao lại muốn đánh bọn họ? Bọn họ trêu ai ghẹo ai chứ? Thiếu nữ nhanh như gió bão vọt tới, phía sau lại là đại quân diễn hóa thể khủng khiếp, số lượng nhiều tới mức ngay cả ba người Nghiêm Tiên Lộ cũng có chút mệt mỏi. Bọn họ không dám đi tìm thiếu nữ tính sổ. Cái này còn có thể tính sổ được sao? Phía trước là đại quân diễn hóa thể đông xông tới. Thử hỏi có ai dám cứng rắn đối địch với mấy vạn kẻ địch cùng giai như vậy? Đá Tiên Vương thành đạo. Ba người Nghiêm Tiên Lộ đều lộ ra vẻ phiền muộn. Bọn họ thật vất vả mới đi tới nơi này, nhưng lại có thể bị một thiếu nữ thần bí cướp đi cơ duyên. Đáng hận. Nhưng sau khi thiếu nữ tiến lên phía trước, nàng lại không để ý tới khối tiên thạch này, mà lại chạy về phía trước, đi tới đỉnh núi. Ở đây đã là đỉnh, chung quanh chỉ có mây mù trắng xóa, khó có thể nhìn thấy được một người hay một vật nào đó. Đây là tình huống gì? Ba người Nghiêm Tiên Lộ lại giống như nằm mộng. Thiếu nữ này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Nàng xem ba người bọn họ giống như không tồn tại sao? Nàng lại coi như không hề nhìn thấy tiên thạch. Vậy không phải là đang giễu cợt bọn họ sao? Lăng Hàn, Lăng Hàn, thiếu nữ đặt hai tay ở bên miệng, đứng ở đỉnh núi kêu to. Người này tất nhiên là hổ nữ, nhưng nàng dừng lại như thế. Vô số diễn hóa thể lại đuổi theo, giống như ngựa khát muốn uống suối. Tất cả đều đánh về phía sau gáy nàng, từng bóng người chuyển động, trong nháy mắt lại nhấn chìm nàng vào bên trong. Ba người Nghiêm Tiên Lộ lần lượt bị chấn động kinh hãi đến mức da đầu cũng tê dại. Bọn họ nói năng lộn xộn, thần kinh thác loạn, nàng có bệnh sao? Tuy rằng nàng quả thực rất mạnh, ngay cả Nghiêm Tiên Lộ cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nhiều diễn hóa thể như vậy cùng tiến lên, cho dù là 10 Nghiêm Tiên Lộ chắc hẳn cũng sẽ bị đánh cho mông nở hoa. Cách chương